Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 895. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 895. Núi Nhật Nguyệt, ngọn núi cao nhất tỉnh Bảo Đảo. Sáng sớm, rất nhiều đội quân xuất hiện, thiết lập trạm chốt trên đường. Du khách dừng bước, từ các nơi Á Châu, các nước lớn đều có võ giả đến, như Tượng Quốc, Thúy Quốc, Hiệp hội Võ Đạo Long Quốc cũng có người tham dự, nhưng hầu như chỉ để làm phông nền. Những gia tộc ẩn thế hàng đầu mới là trụ cột vững chắc của giới Võ Đạo Long Quốc. Còn có một vài gia tộc tộc người canh giữ của Long Quốc. Căn cơ nguồn lực càng đáng sợ cây ết ủng bố. Một hội trường võ đạo khổng lồ được xây dựng trên đỉnh núi Nhật Nguyệt. Võ đài sắt thép màu đen ở trung tâm hoàn toàn được đổ bê tông cốt thép. Xây dựng một lần đã thành công. 9 con thần long màu đen cũng được đổ bê tông cốt thép. Sinh động như thật, vô cùng uy nghiêm, tượng trưng cho cửu ngũ chí tôn của giới võ đạo. Hiệp hội võ đạo năm nay đúng là phồn vinh chưa từng có. Rất nhiều nhân vật lớn, khí tức thật đáng sợ. Nhìn xem, đó là thánh giả thái quyền của Tượng Quốc. Còn người đó, nghe nói là tà thần của Thúy Quốc, đại vu sư của Mã Quốc. Đều là nhân vật trong truyền thuyết. Bọn họ đều đến rồi. Toàn thân mọi người run lên. Những võ giả cây ết ủng bố bình thường khó gặp, hôm nay lại đến đông đủ. Có võ giả kinh ngạc. Lục Lâm Thiên của nhà họ Lục. Chẳng phải giới võ đạo lan truyền tin ông ta bị phế rồi sao? Sao bỗng nhiên lại không sao? Một võ giả khác nén thấp giọng nói. Theo thông tin của tôi, nghe nói có một thần y trẻ đi vào nhà họ Lục, sử dụng quỷ môn thập tam châm chữa khỏi cho Lục Lâm Thiên. Cái gì? Võ giả xung quanh đều kinh ngạc. Suýt, quỷ môn thập tam châm. Vãi, là loại châm pháp mà theo truyền thuyết, chỉ cần còn một hơi thở, thì có thể cướp người về từ tay Diêm Vương phải không? Quỷ môn thập tam châm xuất hiện rồi. Một loạt võ giả gần đó đều mở to con mắt, quay sang nhìn nhau. Diệp Bắc Minh chậm rãi đi đến, cách Trương